Hỏa bạo thiên vương, chương 390, cậu đến đánh tôi đi. Đánh tôi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa bạo thiên vương Metroyen.com chương 390, cậu đến đánh tôi đi. Là một diễn viên phản diện, Rostock Saxon là một người Italy vô cùng đẹp trai, cho dù hắn đi đến đâu thì cũng rất cao. Vốn hắn thích nhất là bóng đá, lý tưởng cũng là muốn trở thành một vận động viên bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng cơ duyên xảo hợp lại tham gia diễn trong một bộ phim xã hội đen, đóng vai phần tử của bang phái. Vì ánh mắt lúc giết người rất tàn nhẫn, lại ăn nói bình tĩnh, ý tứ sâu xa nên đã làm cho người ta ấn tượng. Từ đó về sau, đã nhiều năm, hắn vẫn đóng vai phản diện. Dưới một Liễu Hạ Huy từ một nhân vật phản diện nhỏ bé đến nhân vật phản diện quan trọng, từ kẻ ăn đóng vai phụ đến nam chính thứ hai. Ở khu vực này, hắn đã đạt được thành công cực lớn nhưng cũng không thể nói trong lòng hắn không có tiếc nuối. Hắn cũng muốn làm người tốt một lần mà. Phải nói là hắn cũng muốn diễn người tốt một lần. Hắn không muốn chết, lại càng không muốn chết hết lần này đến lần khác. Nhưng mà hình tượng người xấu của hắn đã ăn sâu vào trong lòng mọi người nên cho tới bây giờ không có đạo diễn nam chính chính diện ca. Vì thế, bây giờ nhìn thấy Đương Mai, dựa vào cái gì mà y thế kia chứ? Còn nữa, hắn hy vọng đối diễn của mình là Lý Danh Kiệt, là siêu sao thiên vương mà cả thế giới điện ảnh đều biết. Cùng diễn với người như vậy thì mới có thể phát huy được sơ trường của mình chứ. Cùng diễn với một đối thủ không có kinh nghiệm diễn xuất thì có gì hay họ. Tekton vốn hắn muốn thoái thác nhưng vì thủ lao được nhiều và bản thân bộ phim Hắc Hiệp này rất nổi tiếng, có lợi cho hắn nên hắn mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng cái này không đại biểu cho việc hắn không có ý kiến với sáng kiến của đạo diễn. Hắn không thể nào xa giận với các lãnh đạo như Ngô Sâm Lâm hay Hàn Tứ Bình được, vậy thì chỉ có thể bắt nạt người mới như Đường Trọng thôi. Hắn cố ý hỏi Đường Trọng có võ công không? Nếu Đường Trọng trả lời là không, thì hắn có thể nói. Thật là đáng tiếc, nếu Lý Danh Kiệt đóng vai chính thì bộ phim này càng hay rồi. Hắn muốn dùng cái này để chỉ trích chỗ thiếu hụt của Đường Trọng. Nếu Đường Trọng trả lời là biết, thì lại càng hay. Thời còn trẻ, để vào đội bóng đá nên hắn đã có kế hoạch điên cuồng tra tấn thân thể mình, thậm chí còn thi đấu trong lớp, hơn nữa còn trở thành học trò ưu tú của lớp. Sau khi vào ngành giải trí, hắn cũng không buông lỏng việc rèn luyện thân thể. Một trong những nguyên nhân quan trọng mà những đạo diễn kia thích hắn là từ khi hắn diễn đến bây giờ đều không cần thế thân, một số động tác khó đều do hắn tự đóng. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, Com Mê Chú Yên, Complain Textor Image Bạch Ngọc, Tuyết Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương. Hắn chuẩn bị dùng hành động thực tế để dạy bảo Đường Trọng một chút, cũng để cho những đạo diễn và người đầu tư Trung Hoa này nhìn thấy việc không chọn hắn làm nhân vật chính diện là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Như vậy được không, Mê Chú Yên, Com Đường Khiêu Trọng nói. Hắn không ngờ, đối thủ, mình mới gặp mặt lần đầu mà đã chiến mình rồi. Nếu lúc hai người đánh nhau xảy ra chuyện gì thì sao? Đúng vậy, Rostock tiên sinh, ông là khách nhân tôn quý, vừa mới xuống may cả người vẫn chưa được khỏe, sao có thể bay, vận động kịch liệt được. Tổng giám đốc Hàn Tử Bình cũng lên tiếng khuyên giải. Bob the Van Ngô Sâm Lâm nhìn Rostock rồi lại nhìn Đường Trọng cũng không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, Hàn tiên sinh, cũng là vì vừa rồi ngồi máy bay trong thời gian dài nên người tôi thật sự vô cùng khó chịu. Ông không tưởng tượng được việc vóc người như tôi mà lại phải uốn người ngồi trong không gian cabin nhỏ hẹp của cái máy bay là việc đau đớn cỡ nào đâu. Mặc dù là khoang hạng nhất nhưng cũng vẫn làm tôi thấy vất vả. Rostock Saxon cũng không quan cho nên, nếu bây giờ có thể hoạt động gân chuyện vô cùng có lợi với tôi. Không phải sao, Mon, Com Đương, tôi vô cùng ngưỡng võ công Trung Hoa. Vốn tôi cho rằng có thể thỉnh giáo Lý Danh Kiệt tiên sinh một chút. Hắn nhún nhún vai to vẻ tiếc nuối đối với việc xảy ra bây giờ. Có cho nên tôi rất hy vọng cậu thể giúp tôi lĩnh ngộ văn hóa võ học Trung Hoa. Cái này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tôi. Hơn nữa việc này cũng làm tôi hiểu rõ, cậu chân thật hơn, cậu đã đọc kịch bản rồi đấy, chắc cũng rất hiểu là trong lúc diễn thì hai chúng ta sẽ phải đánh nhau nhiều lần. Nếu chúng ta có thể biết rõ thực lực của nhau thì trong lúc đánh nhau có thể điều chỉnh tương ứng. Chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Rostock tiên sinh đừng nên so đấu chứ. Trương Hách Bản lo lắng nói, Đường Trọng, anh ta chỉ có chút công phu mèo cao, có lẽ ngay cả tôi cũng không đánh được. Sao anh ta có thể đánh thắng ông được chứ? Chắc chắn sẽ bị ông đánh mặt mũi bầm dập thôi. Nghe thấy Trương Hách Bản nói vậy, trong lòng Rostock Saxon lại càng cười thầm không thôi. Nghĩ thầm quả đúng là không được. Nếu cậu làm được thì tôi thật sự rất lo lắng. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, Com Mê Chú Yên, Complain Textor Image Bác Một Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương rồi. Mê Chủ Yên, con tiểu thư xinh đẹp, tôi hiểu ý cô. Cô đang lo lắng cho bạn mình sao? Rostov cười ha hả nói, giống như hắn chắc chắn sẽ thắng đương trọng vậy. Yên tâm đi, lúc ra tay tôi sẽ cẩn thận. Trung Hoa các bạn không phải có câu, lần đầu hữu nghị, lần hai mới đấu. Sao, đây chính là lời tôi muốn nói đấy. Như vậy đi, Trương Hách Bản vẫn không yên tâm, vậy ông đừng đánh vào mặt anh ta được không? Anh ta chủ yếu dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm đấy. Đường Trọng thật sự muốn bóp chết Trương Hách Bản, cô gái này làm gì có ý tốt mà giúp mình nói chuyện chứ? Cô ta chỉ sợ thiên hạ không loạn thì có, cứ đứng ở giữa thêu dệt ra chuyện. Liễu Hạ Huy Rostov đã nói muốn đánh mình, cô vẫn không ngừng nói là mình không được, đây không phải là thúc đẩy Rostov quyết định sao? Rostov tiên sinh, tôi thấy như vậy không hợp lắm, Đường Trọng nói thật hắn thật sự không muốn đánh nhau với Rostov. Nếu đánh thương thì làm sao bây giờ? Cho dù không đánh thương nhưng nếu đánh thua thì sao? Thua một cái thì chắc chắn một bên sẽ không phục thì quan hệ sẽ cương. Cương thì đóng phim kiểu gì nữa? Còn Đường Trọng không muốn phụ kỳ vọng của đạo diễn Ngô Sâm Lâm. Hắn muốn diễn bộ phim này thật tốt, thậm chí mình chịu một chút uất ức cũng không sao, đương nhiên, chỉ có thể là một chút. Vì sao lại không hợp? Rostov hỏi, trong lòng hắn đã xem thường thằng nhóc Trung Hoa này rồi. Chỉ là đánh nhau mà cứ đun đẩy mãi, không mất mặt à, nhưng hắn cũng biết là thằng nhóc này chột dạ nên không dám ứng chiến. Bởi vì, Đường Trọng không muốn nói, tôi sợ sẽ đánh ông phát khóc, tôi thấy nếu không thì chúng ta thử tách ra. Đúng đấy, mọi người tách ra đi. Đường Trọng am hiểu cái này. Trương Hách Bản ở bên cạnh cổ động, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, complain texto imic Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương đường. Mê Chủ Yên, com Rostov lộ vẻ khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu mới là chuyện đàn ông phải làm, ví dụ như bóng đá vậy. Tôn chỉ của bóng đá Italy chính là chiến đấu mãi. Mà bóng đá Trung Hoa các bạn thì sao? Nói thật tôi nhìn mấy trận bóng của Trung Hoa mà chả thấy bất cứ thiện cảm gì cả. Không riêng gì ông, tôi cũng không nhịn được. Ad Đường Trọng vừa cười vừa nói. Trước kia hắn rất thích thể thao, kể cả bóng đá. Về sau cũng chỉ có bóng rổ và tennis. Bóng rổ và tennis đều có tinh thần chiến đấu, hắn có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Đúng vậy, đây chính là lời tôi muốn nói. Rostov kiên trì mới Đường Trọng tỉ thi. Chúng ta cần chiến đấu, đàn ông cần chiến đấu với nhau. Đường Trọng, rốt cục đạo diễn Ngô Sâm Lâm cũng mở miệng nói chuyện, Rostov tiên sinh là khách CEO Liễu Hạ Huy am. Đường Trọng quay nhìn về phía Ngô Sâm Lâm, không to vẻ gì nhưng trong mắt có một ảo não. Thích tiếp tục dây dưa với người này vậy thì chúng ta thử xem sao. Đường Trọng nhìn về phía Rostov rồi nói, đúng vậy, nên như vậy. Rostov vui mừng khung khiếp, Đường, cậu phải sớm đồng ý mới đúng. Rostov tiên sinh, không phải đàn ông nào cũng có dũng khí như ông đâu. Trương Hách Bản cười hì hì nói, tầng bốc đúng lúc như vậy, Rostov tiên sinh vô cùng vui vẻ. Hán chuẩn bị tìm cơ hội ăn cơm với cô nương xinh đẹp làn da non nớt có bộ ngực đầy đặn này. Có lẽ bọn hắn còn có thể tạo thành một cuộc tình di quốc. À, thật là một tiểu cô nương xinh đẹp mà. Nếu mình diễn tốt, vì sao các mỹ nữ đều là của nam chính số một nhân vật phản diễn không chiếm được chút tiện nghi nào? Đàn ông chó má không xấu, đàn bà cũng không thương. Rostov thầm mắng, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con thấy trên mặt ông ta hiển nhiên là ông cũng không mê tôi ơ som Mê Chủ Yên. Con cách chương.